Chương 1590, Charlie thực lực. Đối với máy bay trực thăng nhanh như vậy trở về, cứu viện người trên thuyền đều cảm thấy 10 phần bất ngờ. Dựa theo định vị hệ thống biểu hiện, máy bay trực thăng đem Charlie cứu sau khi đi lên, ít nhất phải bay 4 hơn 10 phút mới có thể đến nơi, nhưng bây giờ liền một nửa thời gian cũng chưa tới. Chỉ huy tịch nhận được phi cơ trực thăng hạ xuống xin, đồng thời máy bay rất nhanh sẽ xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Sau đó, phi cơ trực thăng hạ xuống thao tác cũng hết sức tao khí, theo mọi người, thật giống như Du Liêu lập tức muốn đã tiêu hao hết giống như, phi công có vẻ lòng như lửa đốt, không thể chờ đợi được nữa liền đem máy bay cho rơi xuống. Nếu như từ chuyên nghiệp mắt ánh sáng đến xem, cái này hạ xuống có vẻ hơi thô bạo. Cứu viện trong phi cơ trực thăng, cơ trưởng đắc ý cùng lái phụ đánh cái trưởng, sau đó thông qua thai nghe hưng phấn no ý nói, có tiên sinh, máy bay đã bình an hạ xuống, tổng cộng thời gian sử dụng 25 phút. Charlie có nói, tốt vô cùng, phụ tá của ta sẽ mau chóng đem 5 triệu đô la Mỹ đánh vào tài khoản của ngươi, cảm tạ có tiên sinh hùng hồn, cơ trưởng kích động no ý nói. Charlie Cox không tâm tư cùng phi công nhiều lời, hắn trực tiếp tháo xuống tai nghe, tiện tay treo ở trên vách khoang, sau đó cởi đai an toàn đứng dậy. Hắn cự tuyệt nhân viên y tế nâng, bước còn có chút hư phù bước chân, đi nhanh đến rồi cửa máy bay khẩu. Bảo dưỡng nhân viên đã đem cửa máy mở ra, vung xuống cầu thang mạng, Charlie Cox cái thứ nhất cất bước đi xuống cứu viện máy bay trực thăng. Máy bay động cơ tuy rằng đã đóng cửa, nhưng toàn cánh còn dưới tác dụng của quán tính nhanh chóng chuyển động. Nổi lên gió đem Charlie Cox tóc thô y đến mư cờ rất loạn, hắn hóc lưng lại như mèo bước nhanh rời đi máy bay trực thăng hạ xuống khu vực. Cứu viện thuyền trưởng Gầu nhận được tin tức, đã tự mình mang theo chữa bệnh và chăm sóc chuyên gia chờ đợi ở trên bông thuyền. Gầu nhìn đến Charlie Cox tự mình một người xuất hiện ở cửa máy khẩu, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Charlie căn bản không có chờ trên phi cơ nhân viên cứu viện, liền chính mình nhanh bước ra ngoài. Mãi đến tận Charlie đi tới, Gao mới phục hồi tinh thần lại, hắn vội vã đờ ơ y gió bước nhanh tiến lên nên tiếp. Có tiền sinh cha ho nga y gó ân cần no y nói, ta là nạc cá hào cứu viện thuyền trưởng Gao, rất vinh hạnh vì ngài phục vụ. Charlie bước chân liên tục, vội vàng nói, Gao thuyền trưởng, xin lập tức tìm cho ta một cái không bị người quấy rầy đơn độc gian phòng, ta có việc trọng yếu phải xử lý. Gao liền vội vàng nói, có tiền sinh, ngài tốt nhất vẫn là trước tiên tiếp thu một hồi chuyên nghiệp nhân viên y tế kiểm tra, chúng ta nhất định phải đối với thân thể của ngài phụ trách. Mặt khác theo thuyền ra biển còn có mấy cái phóng viên, có CNN, BBC. Charlie của thiếu kiên nhẫn cắt đứt Gao Hậu, nói, ta không có hứng thú gặp cái gì phóng viên, thân thể của ta cũng không có bất cứ vấn đề gì là của ta, thuyết minh không rõ ràng sao, ta có chuyện vô cùng trọng yếu xử lý, hiện tại cần một cái đơn độc, không bị quấy rầy gian phòng lập tức liền cần. Gầu liền vội vàng nói, là không thành vấn đề, không thành vấn đề, xin mời đi theo ta. Nói xong, Gao vội vã mang theo Hạ Nhược Phi đi về phía trước, đồng thời phất tay ra hiệu nhân viên y tế rút lui trước qua một bên. Trên thuyền công nhân viên tự nhiên đều sẽ nghe theo Gao chỉ huy, nhưng la theo thuyền phỏng vấn các phóng viên liền không như thế nghe lời, bọn họ tất cả đều như ong vỡ tổ xông tới. Cô tiên sinh, mời hỏi đến cùng xảy ra lúc nào sự tình, tại sao Kiêu Dương Hào lại đột nhiên chìm nghỉm? Kiêu Dương Hào chính là Charlie Cox tối hôm qua tự tay đánh đâm chiếc kia siêu cấp xa hoa du thuyền kêu khóc. Cô tiên sinh, xin hỏi còn có cái khác may mắn còn sống sót người sao? Cô tiên sinh, thân thể của ngài tình huống thế nào, sẽ ảnh hưởng ngài ở Cox tập đoàn làm việc sao? Charlie mặt âm trầm, nói, xin lỗi, hiện tại ta không thể trả lời hơn nữa, ta có chuyện vô cùng trọng yếu xử lý, làm phiền mọi người nhường một chút. Thích hợp thời điểm ta sẽ cho đòi mở buổi họp báo tin tức, hướng về đại chúng công bố tin tức. Charlie một mặt là không tâm tình ứng phó những này phóng viên, đối với bọn hắn ngăn cản đường đi của chính mình, trong lòng ít nhiều có chút không nhanh. Một phương diện khác, hắn chính là cố ý làm ra tâm tình rất tồi tệ tư thái, là hắn bước kế tiếp dựa theo chính mình thiết kế xong nội dung vở kịch công bố tin tức làm chuẩn bị. Nhiếp ảnh phóng viên đem Charlie đều trung thực ghi vào máy quay phim bên trong. Các phóng viên gặp Charlie tâm tình gay go, cũng đều hết sức thức thời nhường đường ra, tuy rằng bọn họ được gọi là vua không ai, thường thường oán giận ngày oán giận đối với không khí, có thể cái này cũng là phân người. Charlie cột cái này đẳng cấp siêu cấp đại lão, không phải mấy cái nhỏ phóng viên chọc nổi, huống chi bọn họ đều là CNN như vậy tạp chí lớn phóng viên, không phải bạ dạ gì, coi như là thông thường phỏng vấn đối tượng, bọn họ không có khả năng đuổi đánh tới cùng. Gào ấu mang theo Charlie cột xuyên qua phóng viên người đám, đi thẳng tới thuyền của hắn giải phòng. Gào ân cần no ý nói, cột tiên sinh, nơi này là phòng thuyền trưởng, tuyệt đối không có bất luận người nào quấy rối, ngài có thể tùy ý sử dụng. Trên bàn máy vi tính có thể thông qua vệ tinh trực tiếp nối điện thoại Internet, khởi động máy là có thể lên lưới phi thường. Cảm tạ Charlie cột vẻ mặt trơn nên hòa ái một ít. Gào ấu thuyền trưởng, trở lại nước Mỹ phía sau. Ngươi biết thu được đến từ cột tập đoàn cảm tạ cột tiên sinh gơ kích động no ý nói, mời ngài vào ta sẽ không quấy rầy, ta sẽ ở ngoài cửa bất cứ lúc nào chờ mệnh lệnh, có yêu cầu ngài dặn dò liền được được rồi, Charlie nói. Sau đó hắn liền đi nhanh tiến vào phòng thuyền trưởng, đồng thời khóa trái cửa phòng. Charlie cầm lấy điện thoại vệ tinh tìm ra Hạ Nhược Phi quay lại tiến vào dãy số, lập tức trở về gọi đi qua. Hạ Nhược Phi lúc này vừa ở Hồng Môn ở vào y tư thoát lan một cái nhà an toàn bên trong dàn xếp lại, Trương Siêu đang chuẩn bị cùng hắn thương lượng một chút một bước rút lui cách cùng với cái kia một cần container súng đạn vận tải các thứ chuyện, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hạ Nhược Phi vừa nhìn là vừa nãy Charlie Cox gọi tới chính là cái kia dãy số, liền nói, Trương huynh đệ, thật không tiện, ta trước tiên nhận cú điện thoại. Trương Siêu nghe vậy, lập tức thức thời no ý nói, Hạ tiên sinh. Vậy ta đi trước an chi cho tốt các anh em, chờ một lúc tới nữa tìm ngài. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, được rồi, Trường Siêu đi rồi. Hạ Nhược Phi lúc này mới nghe điện thoại di động. Điện thoại vừa tiếp thông, Hạ Nhược Phi liền nghe được điện thoại di động trong ống nghe truyền đến Charlie kích động khó đè nén thanh âm, thần tiên đại nhân, ta là Charlie Cox, để ngài đợi lâu. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, Charlie, ở Hoa Hạ, giống như đem chúng ta những người này gọi là tu sĩ. Chúng ta cũng không coi vào đâu, thần tiên ngài dưới cái nhìn của ta, chính là Đông Phương thần tiên quả thực cùng Sơn Hải Kinh thuộc Sơn Kiếm Hiệp bên trong miêu tả thần tiên giống như lúc Charlie nói. Không nghĩ tới ngươi còn từng đọc những sách này. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đúng rồi, ngươi bây giờ cũng đã được cứu chứ, tối hôm qua đánh đắm du thuyền, không có để lại manh mối gì chứ. Charlie đầu tiên là sững sờ. Lòng nói thần tiên đại nhân làm sao biết những chuyện này, ta nổ thuyền thời điểm hắn đã đi rồi nha. Bất quá Charlie lập tức nghĩ lại, vị này chính là thần tiên á, nhất định là không chỗ nào không biết nha, tuy rằng không ở hiện trường, nhưng biết mình đem du thuyền đánh đắm, cái này có gì kỳ quái. Nghĩ tới đây, Charlie vội vã trả lời nói, cảm tạ sự quan tâm của ngài, ở mênh mông trong biển rộng, thuyền chìm xuống phía sau giống như liền không có dấu vết gì. Húng chi ta chuẩn bị hướng ngoại giới công bố, ta du thuyền ở ngoài biển tao ngộ rồi nổ tung tập kích, trong thời gian ngắn liền chỉ mất, mặc dù là tương lai chiếc này du thuyền bị tìm tơ y đồng thời vớt tới, nổ tung dấu vết cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Hạ Nhược Phi âm thầm gật đầu, cảm thấy cái này Charlie tâm tư vẫn là so sánh kín đáo, kết hợp hắn làm xong đối phó chính mình thân đệ đệ thủ đoạn tàn nhẫn, đây không thể nghi ngờ là cái nhân vật kiêu hùng. Charlie lập tức lại hỏi, thần tiên đại nhân. Ngài tìm ta là có chuyện gì, cần ta ra sức sao? Mời ngài cứ việc mở miệng, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, ta nguyện ý vì ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hạ Nhược Phi cười cợt, dùng tiếng Trung nói, thần tiên cái gì thật sự là quá khó lay chuyển miệng, ta tên là Mùa Hè, sau đó ngươi liền cứ gọi ta Hạ Tiên Sinh đi, là Hạ Tiên Sinh. Charlie cột tiếng Trung trình độ cũng không tệ lắm, hắn vội vã cũng phải nói nói, Hạ Tiên Sinh, có bất cứ chuyện gì, mời ngài xin cứ việc phân phó. Tuyệt đối không nên kha cờ hở khi vơ y. Ta Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, Charlie, ta bên này xác thực là có chút mà sự tình kha la phiền toái, tuy rằng chính ta cũng có thể xử lý, thế nhưng quá lãng phí thời gian. Charlie liền vội vàng nói nói, xin ngài phân phó, ta rất vinh hạnh vì ngài ra sức. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, nói, Charlie, ta tin tưởng ngươi ở nước Mỹ phải có so với so sánh sức ảnh hưởng lớn. Không biết ngươi ở Mexico sức ảnh hưởng làm sao. Charlie đầu tiên là sửng sốt một chút, không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Hắn vốn cho là hắn loại cấp bậc này đại lao ở toàn thế giới đã không người không biết không người không hiểu. Nghe thần tiên đại nhân lời này, cộng lại nhân giá căn. Bạn không biết hắn Charlie của là thần thánh phương nào đây, bất quá Charlie nghĩ lại. Đối phương nhưng là nhân vật thần tiên đây, làm sao có khả năng đối với bọn họ những này phàm phu tục tử sự tình để bụng, đây coi như mình là thế giới người giàu nhất, sức ảnh hưởng khắp toàn cầu. Phỏng chừng đối phương cũng nhìn không thuận mắt đi. Charlie những tâm lý này hoạt động chỉ là hơi suy nghĩ chuyện, hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh xong tâm thái, nói, Hạ tiên sinh, Mexico và nước Mỹ giáp giới, ta ở Mexico cũng có không ít bằng hữu, trên căn bản không có chủy hệ nở gì có thể khó đổ ta. Nếu như ngài muốn làm sự tình là ở Mexico, ngài xin cứ việc phân phó chính là, ta nhất định cho ngài làm được thật xinh đẹp. Hạ Nhược Phi hơi có chút do dự, hắn xác thực không rõ ràng Charlie Cox thân phận. Nếu như dựa theo người này nói, chỉ là ở Mexico có mấy cái bằng hữu lời, hôm nay chuyện này hắn hơn nửa cũng không làm được. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ Charlie Cox là ở trước mặt mình biểu hiện so sánh khiêm tốn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lại thăm dò hỏi một câu. Nếu như việc quan hệ Mexico Hải Loan tập đoàn, ngươi cũng có thể làm Charlie Cox mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, nếu như chỉ là đám kia buôn ma túy tiểu gia hỏa, nhất định là không có vấn đề. Tuy rằng ta không có ngại như vậy thần thông quảng đại, thế nhưng mấy cái ma túy còn không dám không bán ta mặt mũi. Ngài có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó, ta này là có thể truyền lời cho bọn họ, dùng một câu hoa hạ tục ngữ tới nói, ta gọi bọn họ hướng về đông, bọn họ tuyệt không dám hướng về tây. Ta gọi bọn họ bắt chó, bọn họ tuyệt không dám đuổi gà. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi bật cười. Charlie Cox một cái méo hạt một bản chính trực nói một câu tràn ngập thổ vị hoa hạ tục ngữ, nghe tới đúng là tràn đầy hài hước cảm. Bất quá nếu Charlie dám vô ngực cam đoan, liền nói rõ cái tên này hẳn là quả thật có cái này nắm bắt. Charlie Cox nghe được Hạ Nhược Phi tiếng cười, sau đó lại không nói gì, cho rằng Hạ Nhược Phi không tin hắn, vội vã còn nói. Hạ tiên sinh ngại khả năng không là rất biết tình huống của ta. Gia tộc của ta ở nước Mỹ đã có vượt qua 100 năm lịch sử, đến rồi ta thế hệ này, không chỉ là tích lũy mấy trăm tỷ Mỹ kim của cải, hơn nữa gia tộc chúng ta ở nước Mỹ giới chính trị thậm chí quân giới đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Mexico bên kia chùm buôn thuốc phiện tuy rằng tại người bình thường mắt bên trong 10 phần đáng sợ, trên thực tế tại chính thức có thực lực gia tộc trước mặt, bọn họ không đáng kể chút nào. Nếu như ngài có yêu cầu, ta thậm chí có thể hiệp điều quân Mỹ biển báo đột đánh. Đội, tiêu cất vào Mexico, đối với Hải Loan tập đoàn thủ lĩnh thực thi thanh trừ hành động bọn họ cũng vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên tuyệt đối với không dám ở trước mặt ta phách lối. Hạ Nhược Phi nghe vậy có chút bất ngờ, cười nói, không nghĩ tới, ta tiện tay cứu người, lại còn là cái siêu cấp đại lao. A Charlie Cox vội và kinh hoàng nói, Hạ tiên sinh, ở trước mặt ngài, nào dám xưng cái gì siêu cấp đại lao a. Nếu như ngài không chê, tương lai ta đồng ý trở thành ngài lính hầu. Một ít chuyện ngài không tiện ra mặt, hoàn toàn có thể giao cho ta tới làm. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, cái kia cũng không cần thiết, bất quá chuyện lần này ta tự mình xử lý quả thật có chút đây khó khăn. Nếu như ngươi bên kia cân đối độ khó không lớn, liền giúp ta xử lý một chút đi, coi như là còn ta tối hôm qua nhân tình. Charlie Cox nghe vậy trong lòng hơi hơi thất lạc. Kiến thức Hạ Nhược Phi thần tiên thủ đoạn phía sau, hắn tự nhiên là một lòng muốn kết giao Hạ Nhược Phi, hơn nữa còn là hoàn. Toàn buông xuống tư thái, một mặt là vì báo ân, trọng yếu hơn chính là, hắn ý thức được Hạ Nhược Phi vượt qua thường nhân thực lực, đây là bất kỳ giới trần tục sức mạnh đều không cách nào so sánh, vì lẽ đó hắn hy vọng làm hết sức cùng Hạ Nhược Phi thành lập càng thêm liên hệ mật thiết. Mà bây giờ nhìn lại, Hạ Nhược Phi tựa hồ cũng không có ý nghĩ như thế. Thậm chí nắm tối hôm qua đại ân cứu mạng đến tiến hành đồng giá trao đổi, Charlie tự nhiên 10 phần thất vọng. Bất quá hắn vẫn rất nhanh điều chỉnh tâm tình, bởi vì hắn biết vô luận như thế nào cũng không thể để Hạ Nhược Phi không nhanh. Hơn nữa lần này bất luận Hạ Nhược Phi giao cho hắn cái gì sự tình, hắn đều muốn làm được thật xinh đẹp, nhất định phải để Hạ Nhược Phi thỏa mãn mới được. Chỉ có như vậy, lần kế tiếp Hạ Nhược Phi có tương tự một ít chính hắn ngại chuyện phiền phức, liền sẽ ngay lập tức nghĩ đến hắn. Charlie trong lòng rất rõ ràng, lấy Hạ Nhược Phi thực lực, gặp phải vấn đề gì Hạ Nhược Phi chính mình cũng không thể không giải quyết được, sở dĩ tìm thơ ý hắn, nhất định là bởi vì ngại phiền phức. Như vậy, tương lai Hạ Nhược Phi rất có thể còn sẽ gặp phải những chuyện tương tự, chỉ cần mình mỗi lần đều có thể hoàn mỹ trợ giúp Hạ Nhược Phi giải quyết này vấn đề nhỏ, lấy hắn đối với người Hoa lý giải, đối phương nhất định sẽ ông mất cân giò bà thò chai rượu, bởi vì đây là người Hoa nguyên tắc xử sự. Nghĩ tới đây, Charlie Cox lập tức nói, Hạ tiên sinh, xin ngài phân phó đi, ta nhất định đem hết toàn lực vì ngài đem sự tình làm tốt.